Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483. Nhậm Hàm Vũ tới chơi. Đã kiểm tra, bệnh viện lại kiểm tra không ra nguyên nhân. Nếu như là bị Tiêu Tâm Nhiên một cước kia đá ra vấn đề, tuyệt đối sẽ không kiểm tra không ra. Ngươi nói, có phải hay không là ngươi làm tay chân? Hạ Minh Nghĩa cao giọng quát hỏi. Lâm Thành Phi tức giận nói ra. Khác chuyện gì đều hướng trên người của ta đẩy. Ta chỉ là đánh ngươi mặt, lại không động tới ngươi địa phương khác. Làm sao có thể là ta động thủ? Cái kia ta đây là có chuyện gì? Cái này cần hỏi mình. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi 10 tuổi thì phá thân a. Từ đó về sau, đã xảy ra là không thể ngăn cản, cơ hồ mỗi đêm đều không thể rời bỏ nữ nhân. Cái này mười mấy năm qua, ngươi xem ra thân thể khỏe mạnh, lại đã sớm tiêu hao không biết bao nhiêu tinh lực, cũng là cái miệng cọp gan thỏ trò mèo. Hiện tại chỉ là Tâm Nhiên một cước kia, đem thân thể ngươi tai họa ngầm sớm có dụ phát ra tới mà thôi. Ngươi nói vớ nói vẩn, ngươi chính là đang trốn tránh trách nhiệm. Hạ Minh Nghĩa đến đâu? Hết sức khó coi quát. Ta cần phải trốn tránh sao? Ta liền ngươi mặt đều đánh, hội không thừa nhận chút chuyện nhỏ này. Hạ Minh Nghĩa nhất thời im lặng. Đánh hắn Hạ Minh Nghĩa mặt, chẳng khác nào triệt để cùng Hạ Minh Nghĩa trở mặt. Một điểm hòa hoãn chỗ trống đều không có. Lấy Lâm Thành Phi phong cách hành sự, xác thực không giống như là vụng trộm làm tay chân. Cũng không dám thừa nhận người. Đã người có thể nhìn ra nguyên nhân bệnh, vậy nhất định có biện pháp trị liệu a. Hạ Minh Nghĩa nói ra. Người nhanh điểm để cho ta khôi phục bình thường. Chúng ta là cừu nhân. Lâm Thành Phi nói ra. Người bây giờ mỗi ngày đều tại cơ quan tính toán tường tận. Muốn đem bạn gái của ta đưa đến ra ra ngươi trong ngực. Ta tại sao muốn vì ngươi chữa bệnh? Có thể ngươi là thầy thuốc, ta là bệnh nhân, ngươi có nghĩa vụ vì ta xem bệnh. Thật xin lỗi, thầy thuốc chỉ là nghề phụ. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta không phải dựa vào cái này kiếm cơm. Cho nên, muốn cho người nào trị liền cho người đó trị. Không muốn cho ai trị, người nào cũng đừng nghĩ miễn cưỡng. Đều xem ta tâm tình. Ngươi, Hạ Minh Nghĩa bị nghẹt nói không ra lời. Hạ đại thiếu, nếu như không có việc khác, thì đi ra ngoài trước đi. Ta cũng chạy về nhà. Nhà ta Tiểu Lâm Lâm vẫn chờ cùng nhau ăn cơm. Lâm Thành Phi trực tiếp hạ lệnh trục khách. Hắn ngược lại là nghĩ lại dẹp Hạ Minh Nghĩa một lần. Chỉ là đơn thuần động thủ lời nói, là chuyện vô bổ. Hắn vẫn hội tìm kiếm nghĩ cách đem Dương Lâm Lâm lấy tới kinh thành. Hiện tại Hạ Minh Nghĩa muốn cầu cạnh hắn, đã để hắn biến bị động làm chủ động. Chí ít, tại Hạ Minh Nghĩa thân thể khôi phục bình thường như trước, Dương Lâm Lâm là an toàn. Ngươi đến tột cùng thế nào mới bằng lòng vì ta chữa bệnh? Rất đơn giản, Lâm Thành Phi nói ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện. Điều kiện gì? Hạ Minh Nghĩa nhíu mày. Trong lòng ẩn ẩn đã có mấy phần suy đoán, ta có thể cho các nơi đại lý thương, không giải trừ cùng Tâm Nhiên rượu thuốc công ty hợp đồng. Thế nhưng là, Dương Lâm Lâm phải cùng ta về kinh thành, sự kiện này, không có chừa chỗ thương lượng. Ngươi sai, ta ý là, đón lấy bên trong một đoạn thời gian, chúng ta Tâm Nhiên rượu thuốc cùng Nghi Tâm dược trà sẽ tới các đại thành thị thành lập cửa hàng. Ngươi không thể ở chính giữa quấy rối, cũng không thể để ngươi những cái kia đại lý thương quấy rối. Có thể làm được sao? Hạ Minh Nghĩa giật mình, tiểu tử này lại muốn thành lập cửa hàng, mới vừa cùng đại lý thương giải trừ hợp đồng, hắn thì làm ra quyết định này, thật đúng là có bá lực a. Phải biết, Tâm Nhiên rượu thuốc công ty cửa hàng tuyệt đối không có khả năng quá keo kiệt, cứ như vậy hàng năm tiền thuê nhà đều là một món khổng lồ. Lại thêm, mỗi cái cửa hàng đều muốn tìm tới đầy đủ nhân thủ. đây là 10 phần lãng phí thời gian, tinh lực cùng tiền tài sự tình. Thế nhưng là, nếu như hắn thật có thể tại cả nước thành lập được chính mình mạng lưới tiêu thụ, vậy tuyệt đối kiếm đại phát. Hạ Minh Nghĩa rất phiền muộn, bởi vì việc này cơ hồ là hắn một tay thúc đẩy. Hắn cắn răng gật đầu nói, tốt, sự kiện này ta đáp ứng ngươi. Thứ hai, về sau các ngươi Hạ gia không cho phép lại đánh Dương Lâm Lâm chủ ý, không được. Ta vừa mới đã nói qua, điều đó không có khả năng. Hạ gia chúng ta, đối Dương Lâm Lâm, tình thế bắt buộc. Hạ Minh Nghĩa quả quyết cự tuyệt nói, cái kia thì không có gì để nói. Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, về sau ngươi coi như cái ngụy nam nhân đi, nửa đời sau, đừng nghĩ lại nếm đến nữ nhân tư vị. Lâm Thành Phi, ngươi thật sự cho rằng, trừ ngươi, liền không có người có thể trị hết ta. Cả nước các đại danh y, ngươi cứ việc đi tìm. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, chờ bọn hắn thật chữa cho tốt ngươi, ngươi lại tới cùng ta nói câu nói này. Chúng ta đi nhìn. Hạ Minh Nghĩa trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu đối với cái kia 10 cái bảo tiêu mắng to. Còn có thể động sao? Có thể lời nói thì mẹ hắn đứng lên cho ta. Một chút sự tình đều làm không xong. Thật mẹ hắn một đám rác rưởi. Mấy cái bảo tiêu mặt nén giận ý. Thế nhưng là thiếu gia nhà mình phát biểu, bọn họ nửa câu cũng không dám nói, ngoan ngoãn đứng lên, cùng sau lưng Hạ Minh Nghĩa, khập khiễng rời đi Nghi Tâm Viên. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, Hạ Minh Nghĩa sớm muộn sẽ còn trở về. Hắn tàu đặc thù, cũng không phải là giống Lâm Thành Phi nói, tiêu hao tinh lực gây nên, mà là có người đang cố ý ở trên người hắn làm tay chân. Mà lại, làm tay chân vẫn là Lâm Thành Phi người quen cũ, Hứa Tinh Tinh, hắn lá gan cũng thật là lớn, vậy mà không sợ đắc tội Hạ Minh Nghĩa. Vừa về đến nhà đợi không bao lâu, Nhậm Hàm Vũ thì vội vàng hấp tấp chạy tới, nàng phanh phanh phanh gõ biệt thự cửa lớn, bởi vì quá mức vội vàng, sung mãn bộ ngực cũng run lên một cái, nhìn qua thậm chí mê người. Đại tiểu thư, bên cạnh ngươi có chuông cửa, ngươi không phải gõ cửa làm gì? Lâm Thành Phi cười khổ nói, ta hiện tại không tâm tư cùng ngươi nói đùa, nhanh điểm, đi với ta một chuyến. Làm sao? Lâm Thành Phi hỏi, ta có người bằng hữu ra chuyện. Nhậm Hàm Vũ nói ra, ta nhìn nàng gần nhất hốt hoảng, giống như cũng là gặp phải loại kia mấy thứ bẩn thỉu. Ngươi nhanh đi đem vật kia đuổi đi. Ai nói tinh thần hoảng hốt thì nhất định là gặp phải mấy thứ bẩn thỉu, cho nên mới muốn cho ngươi cái này thần y chẩn đoán chính xác nha. Nhậm Hàm Vũ nói ra. Tên kia cũng không nói chuyện, cứ như vậy một mực tại trong nhà ngồi. Ta thật sợ nàng một cái nghĩ quẩn từ trên lầu nhảy đi xuống. Nàng trước kia tính cách thế nào? Trước kia rất sáng sủa, thường xuyên cười, cười rộ lên còn có hai cái ngọt ngào lúm đồng tiền nhỏ. Ta một nữ nhân đều nhanh tâm động, càng đừng đề cập đàn ông các ngươi. Nhậm Hàm Vũ nói, đột nhiên cảnh giác nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nàng là rất xinh đẹp, có thể ngươi là thầy thuốc. Đừng nghĩ lấy cùng người bệnh phát sinh không bình thường quan hệ. Ngươi muốn đi đâu? Ta chính là suy nghĩ nhiều hiểu một chút nàng tình huống. Nói chuyện, hai người đã đến Nhậm chức Hàm Vũ trong xe, hướng về Nhậm Hàm Vũ nhà bạn bên trong bước đi. Qua đại khái 10 phút đồng hồ, đến một cái tiểu khu trước, Nhậm Hàm Vũ đem xe dừng ở bãi đỗ xe, xuống xe, đi thẳng đến bên trong một tòa lầu lầu năm. Leng keng, Nhậm Hàm Vũ ấn vang chuông cửa. Bên trong thật lâu không ai đáp lại, Nhậm Hàm Vũ liền tiếp tục ấn, một mực không ngừng ấn, bên trong là không phải không người. Lâm Thành Phi hỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.